Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 59, mật thất cùng điên cuồng. Có một loại tính cách kêu lỗ mãng xung động, mà có một loại hành vi lại gọi không thể không là. Ta không thể không cần bạo lực để phát tiết chính mình đối với Lỗ Phàm Minh phẫn nộ. Cho dù ở ta tiến lên 2 giây trong thời gian, ta trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Nói thí dụ như tiểu quỷ cương thi tới, hắn sẽ ở ta trên lưng cắn một cái chứ? Lại tỉ như kéo dài thời gian kế hoạch xong đời nhưng đúng thì thế nào? Lỗ Phàm Minh loại cặn bã này, ngoại trừ giờ phút này bạo lực mà chống đỡ, ta cảm thấy được không có bất kỳ lý do có thể để cho ta khắc chế. Ta phải thừa nhận hắn là một cái tâm lý đại sư. Rất là giỏi về kích thích nhân tâm tình tiêu cực. Hơn nữa hắn không để lối thoát. Hắn liền một cái lão hồi có thể tự mình an ủi mượn cớ cũng không có để lại cho lão hồi. Cũng tỉ như ta là bị hắn buộc ăn thịt người. Hắn là ở từ một cái khía cạnh khác hủy diệt lão hồi. Cũng tỉ như ta cùng lão hồi có thể còn sống đi ra ngoài. Lão hồi nghĩ tới hắn từng tại nơi này ăn rồi không ít người thịt. Hắn vẫn không đi ra lọt cái này bóng mờ. Thời gian lâu dài, nói không chừng thì sẽ tan vỡ. Không nên xem thường nhân loại đáy lòng cái kia đạo đức ràng buộc ranh giới cuối cùng. Một khi quá giới, kia áp lực là không cách nào tưởng tượng. Mà lão hồi, ta coi hắn là thành huynh đệ của ta. Ta quả đấm hung hăng đập vào Lỗ Phàm Minh trên mặt. Hắn máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra. Ấm áp huyết dịch lưu ở trên mặt hắn. Ta trên nắm tay. Loại này nhiệt độ cảm ứng. Ngược lại làm cho tâm lý ta có một loại thống khoái phát tiết cảm. Ta tưởng tượng tiểu quỷ cũng không có nhào tới. Lão hồi cũng hẳn an toàn. Hắn nôn mửa âm thanh như cũ sau lưng ta vang lên. Ta cho là Lỗ Phàm Minh biết phẫn nộ. Tiếp theo dùng trong miệng hắn kia vĩ đại Nam Dương vu thuật đấu với ta pháp. Nhưng là hắn không có. Đối mặt quả đấm, hắn cười. Nhưng là thống khoái Trương Dương cười to. Hắn giống. Đúng. Chính là như vậy. Các ngươi tối giỏi một cái tuyệt vọng. Một cái phẫn nộ. Tận tình cháy lên gì? Chỉ có phẫn nộ cùng tuyệt vọng nhân. Mới là vậy tốt nhất tài liệu a. Thiêu đốt mẹ của ngươi. Lão tử cũng không phải là hỏa điểu. Ở năm đó lưu hành quá một bộ phim. Kêu cháy lên di hỏa điểu. Chấm ngoặc kép. Ta cơ hồ bị này phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Nhảy xuống bàn. Ta lại vừa là một cước. Hung hăng đạp về phía Lỗ Phàm Minh. Phốc một tiếng. Lỗ Phàm Minh trong miệng phun ra không biết chất lỏng. Hắn ngay cả nhân mang băng ghế. Bị ta một cước ít nhất đá ra rất xa. Nếu như không phải là có tường cản trở, có lẽ sẽ xa hơn. Có thể thấy ta phẫn nộ tới như thế nào điểm giới hạn. Nhưng là như vậy đủ chưa? Như vậy còn thiếu rất nhiều. Ta lại vọt tới. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Như thế bạo lực ý nghĩ. Ta thề ta cả đời này đối với Lỗ Phàm Minh người như vậy cặn bã sinh ra quá. Lỗ Phàm Minh có chút thống khổ khom người xuống. Ở ta tiến lên trong quá trình, nhưng lại đánh trực eo. Trên mặt hắn hay lại là mang theo cái loại này nụ cười. Bỗng nhiên giản ra giơ lên hai cánh tay, giống như đang nghênh tiếp đến Thái Dương. Đối với ta đại hống đại khiếu. Tới a, tận tình đánh a, dùng ngươi phẫn nộ phát tiết a. Phế vật thượng thống khổ sẽ mang đến cho ta khắc cốt cừu hận. Ta sẽ tiếp cận với thần. Nói xong lời cuối cùng. Hắn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lại lộ ra khát vọng, này chán ghét biểu tình để cho nội tâm của ta một trận mau táo. Ta tiến lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, dùng đầu hung hăng đánh về phía Lỗ Phàm Minh, phanh một tiếng, ta váng đầu núc ních, nhưng là vô cùng thống khổ, mà Lỗ Phàm Minh trực tiếp nằm ngã trên đất, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, ta đoán đã nhìn ra. Người này nếu như là cận chiến lời nói, chính là một sức chiến đấu là số không đống cặn bà. Nhưng coi như thế, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười. Ta vẫy vẫy đầu, làm cho mình mới vừa rồi dùng sức quá mạnh. Chóng mặt đầu hơi chút thanh tỉnh một ít, lại đứng lên, tiến lên, cơ hồ là chẳng ngó ngàng gì tới vô số chân liền đá vào Lỗ Phàm Minh trên người. Nhưng là Lỗ Phàm Minh thật giống như còn bất mãn chân một dạng, hắn không ngừng kích thích ta. Mặc dù bởi vì ta mùi chân quả đấm hắn nói chuyện là như vậy không lưu loát. Nhưng là hắn dị thường giữ vững vừa nói. Phảng phất ta càng phẫn nộ hắn thì càng hài lòng. Người không phải là luôn muốn hỏi ta cây nến là cái gì làm sao? Ha ha nôn ha ha. Là thi dầu, mới mẻ thi dầu, ta tự tay đào được. Ta giết chết nhân, đúng rồi, người biết bồi dưỡng thượng một tên tiểu quỷ. Ta giết bao nhiêu người sao? 46-7 người. Những thứ kia lưu lãng hán a, lưu lạc thiếu niên thiếu nữ a, cô quả lão nhân a, không người để ý bọn họ hành tung. Còn nữa, người biết ta bồi dưỡng tiểu quỷ thất bại bao nhiêu lần sao? 17 lần a, thật là đáng tiếc a. Bồi dưỡng tiểu quỷ hài tử yêu cầu đặc định mạng, lại đang trên tay ta chết 17 cái. Chặt chặt có chút nhỏ đứa bé là trộm ra. Tốn nhiều sức lực a. Ta cảm thấy cho ta muốn điên rồi. Bởi vì quá mức dùng sức, ta mình đã là thở hồng hộc. Nhưng coi như thế, ta cũng không muốn dừng tay. Tâm lý vẻ này bị hắn đốt phẫn nộ càng đốt càng ác liệt. Căn vốn muốn cho ta cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là người này thế nào như vậy chịu đánh. Ta dám cam đoan, ta bữa tiệc này quyền cước. Đủ để đem một cái hùng hổ hán tử trực tiếp đánh tới bất tỉnh hoặc là tàn phế. Nhưng là Lỗ Phàm Minh trừ thống khổ biểu tình, cơ hồ lộ ra rất dễ dàng. Ta bên này còn không nói gì. Nhưng là hắn lại phẫn nộ. Ở ta lại vừa là hung hăng một cước đi qua. Hắn bỗng nhiên bò dậy. Giống to đến. Không đủ. Chưa đủ. Người phẫn nộ còn không có tăng lên lực lượng ngươi. Lại không phá được ta thần đả thuật. Thần đả thuật, ta đối với thuật này pháp có nghe nói qua, nhưng vẫn không thế nào hiểu. Chỉ biết là hòa thượng thiếu lâm thực ra rất giỏi. Nói trắng ra là liền là một loại chịu đánh thuật pháp. Đáng tiếc chân chính thần đả thuật ở Nam Dương bên kia mới là thịnh hành. Không nghĩ tới Lỗ Phàm Minh sức chiến đấu chưa ra hình dáng gì. Lại còn là một cái chịu đánh ô quy. Hắn giống như điên chạy, mà ta trong lòng hung tợn suy nghĩ. Đánh không đủ, thật sao? Ta trực tiếp nhấc lên một cây băng ghế, đuổi theo ở phía sau hắn. Ta không dám đi cầm đao. Ta sợ người này vừa phát hiện hữu tính danh uy hiếp, sẽ triệu hoán kia tên tiểu quỷ cương thi. Là, ta có lẽ không tránh được cùng kia tên tiểu quỷ cương thi chiến đấu. Nhưng trước lúc này, ta có thể đem Lỗ Phàm Minh đánh tới nội thương. Cũng là một kiện thống khoái sự tình a. Lỗ Phàm Minh không phải là thật muốn chạy. Hắn chẳng qua là chạy tới một xó xỉnh. Nhấn một cái tà thần, pho tượng con mắt. Ta không nghĩ tới đó là một cái cơ quan. Tại hắn nhấn cái kia cơ quan sau này. Này mặt tường lại chậm rãi hướng hai bên một cái nhà. Lộ ra một cái cửa ngầm. Cửa là một cái đèn đuốc sáng choang mật thất nhỏ. Trong mật thất, rậm rạp chằng chịt đầy người xương sống một đoạn nhỏ. Xương sống là không phải là rất đẹp. Nhìn, đây là ta chiến lợi phẩm. Lỗ Phàm Minh điên cuồng tiếu. Ta cắn chặt hàm răng. Nhìn kia rậm rạp chằng chịt giáp thành đủ loại nghệ thuật đồ hình xương sống. Lại cảm thấy trùng thiên oán khí cùng oán khí đang lưu động. Ta không nhịn được bị phẫn nộ bị phỏng một trận ngất xỉu. Xách băng ghế hung hăng hướng Lỗ Phàm Minh đầu đập tới. Lỗ Phàm Minh lùi lại hai bước. Huyết từ hắn chán chảy ra. Hắn lần nữa có chút vựng trầm. Nhưng hắn dính hơi có chút nhi chính mình huyết đặt ở trong miệng. Hướng về phía ta hô đến. Có chút ý tứ. Chính là như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn lại nhấn một người khác con mắt. Trong tầng hầm ngầm lại một cái cửa ngầm hiện ra. Lần này, ta không để ý tới lại đánh Lỗ Phàm Minh rồi. Bởi vì ta nhìn thấy cái kia cửa ngầm trong đứng lần lượt nhân. Nhưng nhìn kỹ một chút, ta hít vào một hơi, lùi lại mấy bước, bởi vì trong này ở đâu là nhân. Rõ ràng là ta ở trong kho hàng gặp qua những thứ kia cương thi quái vật. Tiếp đó, Lỗ Phàm Minh nói ra một câu cơ hồ khiến ta tan vỡ lời nói. Hắn hống đến, ngươi có thấy không, ta nơi này là tinh phẩm, sức chiến đấu cường hãn, biết bọn họ là cái gì không? là ta ám giết các ngươi Hoa Hạ đạo sĩ. Ha ha ha ha, chân chính có thể đạo sĩ. Hoa Hạ đạo sĩ, chân chính có thể đạo sĩ. Ta đem mình răng cắn ra huyết. Ta quyết định phải liều mạng. Phẫn nộ đi, ta muốn cất giữ tức giận nhất ngươi. Trong nháy mắt giết chết ngươi. Ngươi đúng là ta quý nhất yêu vũ khí. Hoa Hạ tuổi trẻ đạo sĩ đệ nhất nhân. Lỗ Phàm Minh dùng một chủng loại giống như điệu vịnh than ngữ. Khi nói với ta đến lời nói. Mà lúc này, lão hồi thanh âm sau lưng ta vang lên. Thanh âm kia rất là lạ. Mang theo một cổ hùng hậu. Từ lồng ngực bung ra lực lượng. Hắn hô đến. Thừa nhất, chuẩn bị liều mạng thuật pháp. Để cho ta tới gặp gỡ hắn. Ta vừa quay đầu lại. Nhìn thấy lão hồi quỷ dị biến hóa. Loại biến hóa này tương tự với tuệ đại gia cùng tuệ căn nhi sử dụng bí thuật lúc. Bắp thịt lực lượng bành trướng thật sự sinh ra biến hóa. Nhưng là lại như vậy bất đồng. Lão hồi da thịt có một loại quỷ dị màu tím lam. Ta quay đầu thời điểm. Kia màu tím lam còn rất nhạt. Có thể chẳng qua là trong nháy mắt. Lại càng thay đổi càng sâu rồi. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái bí thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.